Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441, phiên ngoại, bí mật của con thỏ tiên sinh. Hai loại lợi dụng khoa học kỹ thuật chế tạo ra sinh mệnh này, năng lực thích ứng đối với hoàn cảnh kém một cách bất ngờ. Từ phương diện nào đó mà nói, chúng nó là may mắn, dù sao những nhân viên thí nghiệm bị vật thí nghiệm xé rách, bị ăn luôn, khi chết sẽ đau đớn hơn nhiều. Lúc mới đầu, vật phẩm thí nghiệm dung hợp thật sự rất tệ, xuất hiện rất nhiều quái vật, nhưng mà dần dần, càng ngày càng nhiều sinh mệnh khỏe mạnh bình thường xuất hiện, triệu chứng của bọn họ cũng càng ngày càng như người truyền thống. Có một số đứa bé bình thường sẽ được đưa đi, đưa tới cơ cấu phúc lợi riêng, chậm rãi lớn lên, bọn họ sẽ tiến vào xã hội nhân loại bình thường, kết hôn sinh con. Phòng thí nghiệm có các tệ quan sát được xây dựng đặc biệt. Có đôi khi đứa bé của bọn họ sẽ chứa một hai năng lực đặc biệt, có đôi khi đứa bé không khác gì người bình thường, vô cùng bình thường. Có khả năng ở dưới cái nhìn của người khác, phương diện nào đó của đứa bé rất xuất sắc, nhưng mà loại này cần dựa vào sau này nỗ lực mới lấy được một chút thành tích ưu tú. Đối với đám nhân viên nghiên cứu mà nói, đây đều là sản phẩm thất bại hoàn toàn, không đáng một đồng. Các dự án liên quan của viện nghiên cứu là bắt đầu thành lập sau chiến tranh, bởi vì có rất nhiều người bị thương, những người này nguyện ý ký hợp đồng hiến tặng. Còn có một số cha mẹ đau lòng mất đi đứa bé, muốn có một huyết mạch chứa gen của mình. Các dự án này giằng co rất lâu, trong quá trình này vì thiếu tài chính mà từng gián đoạn, cũng gặp một số người kháng nghị, sau khi khôi phục lại vì thủ lĩnh tử vong mà lục tục bị kêu dừng mấy lần. Mãi cho đến khi một nhân viên nghiên cứu không ngừng kiên trì, cuối cùng cũng nghiên cứu ra nhóm sản phẩm thành công đầu tiên, không quá theo đuổi huyết mạch thuần khiết của nhân loại, mà lợi dụng khoảng 30% thuần huyết, gen nhân loại hỗn hợp, chế tạo ra vật thí nghiệm. Một đám vật thí nghiệm này thành công tổng cộng mấy chục người. Mỗi người đều vô cùng hoàn mỹ. Trong đó hoàn mỹ nhất là số 000, cho dù là tướng mạo, năng lực, trí lực, hay là những điểm khác, đều là ưu việt nhất. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, trên người đứa bé này thiếu hụt một thứ, gọi là tình cảm. Nhân loại là một sinh vật rất dễ bị các loại kích thích tố ảnh hưởng, người thường không có tình cảm có thể sáng tạo ra kỳ tích khó có thể tưởng tượng. Khi vật thí nghiệm ra đời, bên ngoài tuyết trắng xóa, đến trời đông giá rét lạnh thấu xương. Vì kỷ niệm vật thí nghiệm ưu tú này, nhân viên nghiên cứu tặng họ của mình cho đứa nhỏ này, ngôn đông, ngôn trong ngôn ngữ, đồng trong mùa đông. Trong đám trẻ này, có khá nhiều đứa bé có thiên phú đặc biệt trong phương diện nào đó, ví dụ như số 006 có huyết thống tương tự với ngôn đông, có thể dễ dàng khiến người ta yêu thích. Bọn họ như là hàng triển lãm ưu tú, được trưng bày cho đám người lớn quyền thế khác nhau, dựa vào gương mặt rất non nớt này, dự án kéo được tài trợ mới lần nữa. Nhân viên nghiên cứu kia rất coi trọng ngôn đông, anh ta coi đứa nhỏ này trở thành con trai mình, dốc lòng dạy dỗ. Thiên tài chính là thiên tài, tốc độ học tập của ngôn đông, khiến anh ta vô cùng kinh ngạc cảm thán. Đứa nhỏ này thật sự quá thông minh, đầu óc của cậu bé thậm chí có thể so được với thiên não. Thiên não đã tồn tại nhiều năm, nhưng mà ở thời đại đó phân não như Hứa Bạch Bạch còn chưa được xây dựng ra, thậm chí còn có một số ý kiến cho rằng, thiên não có ý thức của mình, người sáng tạo ra nó lúc trước. Có lẽ chỉ là hình ảnh ngụy trang do thiên não sáng tạo ra, nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy, trong xã hội hiện giờ, trên cơ bản không có người có thể thoát khỏi sự giám sát của thiên não, đặc biệt là đám nhân viên nghiên cứu năng lực tự gánh vác cuộc sống tương đối giống nhau, đều ỷ lại vào công nghệ cao. Đứa bé cùng nhóm với ngôn đông giống như lúc trước, rất nhanh được đưa tới những nơi khác nhau. Cô gái nhỏ có đuôi thỏ lông xù xù đứng bên cạnh ngôn đông, vô cùng khẩn trương hỏi cậu bé, cậu nói xem bọn họ sẽ đưa chúng ta đến nơi nào. Chương 442, phiên ngoại, bí mật của con thỏ tiên sinh. Ba đứa bé lớn tuổi nhất cũng mới 3-4 tuổi, nói chuyện còn kèm theo giọng non nớt, có sợ hãi theo bản năng đối với mọi thứ không quen thuộc. Trong đám bọn họ tỉnh táo nhất là ngôn đông, cậu bé không cảm thấy sợ hãi đối với bất cứ chuyện gì. Không sợ người lớn, không sợ khó khăn, không sợ hoàn cảnh lạ lẫm. Mọi người hâm mộ còn ghen tị với cậu bé, trong lòng còn có chút sợ hãi. Hâm mộ cậu bé có bộ óc thông minh. Rất được coi trọng và yêu thích, sợ hãi khí thế của cậu bé, bởi vì ngôn đông vô cùng lạnh nhạt, thật sự không dễ tiếp cận, không thích để ý tới người ta. Chỉ có cô gái nhỏ Bạch Tuyết, cảm thấy mình là chị em của cậu bé, cho dù ngôn đông vĩnh viễn lạnh như băng, cô bé cũng lấy hết can đảm trò chuyện với cậu bé. Cho dù cô bé luôn không thấy được mình trong mắt ngôn đông, nhưng Bạch Tuyết tin tưởng vững chắc, không ngừng kiên trì luôn có tác dụng nhất định. Ít nhất khi người khác nói chuyện, ngôn đông sẽ không chút nể tình rời đi. Mà khi cô bé nói chuyện, ngôn đông luôn ở bên cạnh có thể an tĩnh mà ngây ngốc 2 giây. thêm 2 giây, vẫn có khác biệt, thực nghiệm như bọn họ rất chú ý hiệu suất sao, 1 giây đều có thể chậm trễ nhiều việc. Giống như thường ngày, Ngôn Đông vẫn không để ý tới cô bé rời đi, Bạch Tuyết cũng không tức giận, tuy bọn họ là cùng rời đi, nhưng khi mở mắt tỉnh dậy đã ở nơi khác nhau. Ngôn Đông đi lâu hơn cô bé mấy tiếng, cha từng nói trên người cô bé chảy một nửa huyết mạch tương tự với Ngôn Đông, hơn nữa bọn họ đều có thể biến thành con thỏ to. Chuyện này nói lên đối phương là em trai của cô bé lớn tuổi hơn, làm chị gái thì phải yêu quý em trai, cho dù đứa em trai này luôn không thừa nhận quan hệ của bọn họ, còn cảm thấy cô bé quá ầm ĩ, ấu trĩ ngu ngốc không có tác dụng gì, vật thí nghiệm không có nhiều tác dụng, không được ở lại viện nghiên cứu quá lâu. Có người tiêm thuốc mê cho đám trẻ, sau đó đưa bọn họ rời khỏi viện nghiên cứu, đứa bé mắc bệnh hay quên, ở tuổi này, phần lớn đều không có ký ức gì. Đặc biệt là chủng tộc trí lực phát triển chậm, cả ngày ngoại trừ ăn trong đầu không có gì, bọn họ được đưa đến nơi thích hợp sinh tồn, sau đó nhanh chóng bị quên đi. Đồng bọn nhỏ ngày xưa cả đám đều đi mất, Bạch Tuyết cũng sắp rời đi. Đợi chị lớn lên nhất định sẽ trở về đón em, đôi mắt của cô bé đỏ rực, khịt mũi nói, tuy chị không thông minh như em, nhưng chị nhất định sẽ nỗ lực trở nên lợi hại hơn. Giọng nói của Bạch Tuyết biến mất, bóng dáng nhanh chóng biến thành điểm đen không thấy nữa. Gió tuyết thổi qua, phi thuyền to như vậy đều không thấy. Khi chia xa, Bạch Tuyết chảy rất nhiều nước mắt rơi lên trên mặt đất đầy tuyết, chỉ trong nháy mắt kết thành băng, cứng rắn, không khiến người ta thích chút nào. Ngôn Đông. Trong lòng Ngôn Đông không sao động, quay đầu trở về với đống sách vở mà đám trẻ đùa nghịch nói là nhàm chán. Một chuỗi con số, công thức vô cùng hại não, đối với cậu bé còn thú vị hơn là sống phóng túng. Tình cảm của nhân loại quá phiền phức, không có ý nghĩa. Còn rất nhàm chán, Ngôn Đông lấy tốc độ kinh người trưởng thành, rất nhanh kiến thức mà các nhân viên nghiên cứu từ hướng khác nhau trong viện nghiên cứu đều bị cậu bé đào rỗng. Lúc này người sáng tạo ra cậu bé đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt kiêu ngạo, con trai, cha đã không còn cách nào dạy cho con quá nhiều thứ. Khi ông ta nói những lời này, cảm xúc vô cùng phức tạp, vừa kiêu ngạo vừa có chút đau lòng. Con nên rời khỏi nơi này, nhìn thế giới bên ngoài, tuy thông qua thiên não, bọn họ có thể có được rất nhiều tri thức. Nhưng nếu chỉ cực hạn ở viện nghiên cứu nho nhỏ, kiến thức của con người là hữu hạn, người đàn ông trở nên già nua này đưa hết tất cả tài phú của mình cho Ngôn Đông. Đó là một khoản tiền tương đối lớn, cho dù tương lai Ngôn Đông không làm gì, mấy thứ này cũng đủ cho cậu bé ăn đồ ngon mấy đời. Ngôn Đông không có cảm giác gì đối với chuyện này, không có vui sướng, không có bi thương, đôi mắt của cậu bé như là đá quý sáng lấp lánh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ cảm thấy đây là một gương mặt lạnh như băng, không có chút độ ấm nào. Đều đã qua 7-8 năm, đứa nhỏ này vẫn giống như lúc trước, không có bất cứ thay đổi gì. Chương 443, phiên ngoại, bí mật của con thỏ tiên sinh 4. Có lẽ đứa nhỏ này thật sự là thiên sứ trời cao đánh rơi xuống nhân gian, là món quà thượng đế ban cho, bởi vì thiên sứ không có tình cảm, cũng không cần tình cảm. Người đàn ông ho khan hai tiếng, ngồi xổm trước mặt cậu bé. Có một số lời nói, con nhất định phải nhớ rõ. Nếu không biết làm thì học làm, không cần biểu hiện đặc biệt bình thường. Nhưng không cần để lộ nhược điểm trước mặt người khác, ông ta cho Ngôn Đông rất nhiều sách về tâm lý học, con là đứa bé thông minh, đọc những thứ này cha nghĩ con sẽ học được làm gì, nhân loại có thể là tồn tại tốt đẹp nhất trên thế giới này, cũng có thể là tồn tại độc ác nhất trên thế giới này. Nghĩ người ta quá xấu, sẽ tốt hơn nghĩ người ta là người tốt, cộng thêm không dễ bị thương tổn, ông ta không muốn Ngôn Đông đi làm chuyện xấu gì, trên thực tế vì đứa bé này thiếu hụt đối với tình cảm. Cậu bé cũng không theo đuổi cái gọi là phạm tội để tìm kích thích cho mình, đau đớn, sung sướng, bi thương của người khác, hay là tình cảm khác, Ngôn Đông đều không thể cộng tình. Là một con người, lại không có tình cảm của nhân loại, đương nhiên là không hoàn mỹ, nhưng là tư tâm của tiến sĩ Ngôn. Ông ta muốn trước khi sinh mệnh của mình kết thúc, làm chút gì đó vì đứa bé này, cho dù ông ta biết đối phương sẽ không cảm thấy cảm động vì trả giá của ông ta, sẽ không vì ông ta chết mà chảy nước mắt. Làm xong chuyện mình cho rằng nên làm, tim tiến sĩ Ngôn dừng đập, viện nghiên cứu bị cháy một cách khó hiểu, ngọn lửa thiêu đốt hừng hực rất nhiều tài liệu trân quý. Khi cứu giúp những tài liệu quý giá đó, Ngôn Đông bị người ta bỏ qua. Cậu bé biến mất khỏi viện nghiên cứu, bởi vì kế tiếp viện nghiên cứu đã xảy ra nổ mạnh, nhân viên nghiên cứu rút lui. Một số hài cốt của vật thí nghiệm chưa kịp xử lý cũng bị thiêu hủy trong trận lửa lớn này, gen của bọn họ vốn vô cùng phức tạp. Tất cả tro cốt đều để lẫn vào nhau, căn bản không có cách nào phân rõ là ai với ai. Vật thí nghiệm số 000 được mặc định là nạn nhân của phòng thí nghiệm, những tro tàn đó cùng với nhà nghiên cứu vĩ đại được đặt trong quan tài, chôn sâu ở dưới lòng đất. Nhân viên liên quan còn lập một pho tượng, dù sao nhân viên nghiên cứu vĩ đại này đã cống hiến rất nhiều cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật, giống như tiến sĩ Ngôn đoán lúc trước, sau khi đối phương chết Ngôn Đông không cảm động. Khi ở phòng thí nghiệm, Ngôn Đông vẫn luôn là đánh số 000 đối với bên ngoài, nhưng hiện giờ cậu bé là con bên ngoài của tiến sĩ Ngôn, có một thân phận hợp pháp. Người đàn ông điên cuồng lạnh như băng này, trút xuống tất cả nhiệt tình yêu thương đối với tác phẩm hoàn mỹ của mình, cuối cùng thật sự coi cậu bé thành con trai mình. Chỉ cần dựa theo trình tự, Ngôn Đông có thể dựa theo thân phận giả mà người đàn ông kia bố trí sống một cuộc sống bình thường. Nơi cậu bé hạ cánh là một tinh cầu bình đẳng trị an tương đối tốt, bởi vì ăn mặc rất đẹp, thoạt nhìn còn văn nhã tuấn tú, rất nhanh đã có người tiến lên dò hỏi cậu bé có cần giúp đỡ hay không. Ngôn Đông lắc đầu từ chối, cậu bé hoàn toàn không lo lắng người xấu, trên thực tế, mỗi một sản phẩm thí nghiệm như bọn họ sẽ có được năng lực đặc biệt. Ngôn Đông đã nắm giữ năng lực của mình rất tốt, nếu có người có ý xấu đối với cậu bé, vậy xui xẻo không phải là Ngôn Đông, mà là người kia. Không chịu quản lý, không có nhân viên của viện nghiên cứu theo dõi, cũng không có ánh mắt kỳ lạ quái dị, thế giới bên ngoài hoàn toàn khác với bên trong viện nghiên cứu. Nhưng đối với người có thể nhanh chóng nắm giữ mọi thứ mới mẻ như Ngôn Đông, loại cảm giác mới mẻ này chỉ giằng co trong thời gian rất ngắn, sau đó nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn. Khi ở bên ngoài, Ngôn Đông chiếu cố mình rất tốt, trên người cậu bé vĩnh viễn đều sạch sẽ, không sợ đói bụng. Trong những cuốn sách đó dạy dỗ cậu bé sinh tồn ở thế giới nhân loại thế nào? Chương 444, phiên ngoại, bí mật của con thỏ tiên sinh. Năm, cậu bé cần tiền, mua đồ phải trả tiền, nếu không có tiền mà nói, thì có thể thông qua bán sức lao động hay thương phẩm tương đương. Ở phương diện này, Ngôn Đông chính là thiên tài. Lần đầu tiên đặt chân tới khu vực của nhân loại bình thường, chuyện đầu tiên Ngôn Đông làm là sống độc lập, còn phải là trẻ vị thành niên. Cái đầu của cậu bé thật sự quá nhỏ, gương mặt cũng non nớt. Tuy có thể thông qua phương thức thay đổi tư liệu của mình để tiến hành sửa tuổi, nhưng mà bề ngoài và thông tin chỉ khiến càng nhiều người chú ý. Ăn cơm rất đơn giản, dựa vào gương mặt của cậu bé, ăn cơm nhão cũng không sao. Hơn nữa trong tài khoản của cậu bé có rất nhiều tiền, nhưng một khi con số này bị động vào, sẽ kinh động một số người Ngôn Đông không muốn kinh động. Hiện giờ cậu bé không muốn trở về. Nhân loại luôn thích chế tạo một số quy củ tiền phiền phức cho đứa bé, cậu bé khỏe mạnh hơn người lớn rất nhiều. Nhưng bọn họ luôn là vẻ mặt nghiêm túc từ chối, bởi vì không có quá nhiều tình cảm, hình thức tư duy của Ngôn Đông càng như người máy. Được tiến sĩ dạy dỗ và dẫn đường, cậu bé cho rằng mình nên tuân thủ pháp luật, còn từ chối bố thí, như vậy mới là nam tử hán có cốt khí. Có làm người có cốt khí hay không đều không quan trọng đối với Ngôn Đông, tất cả hành động trước mắt của cậu bé đều dựa theo tư duy suy luận của mình, là một đứa bé được người thường hoan nghênh, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lao động trẻ em vẫn còn rất nghiêm ngặt trong thời đại này, đặc biệt là trên hành tinh có nền kinh tế tương đối thịnh vượng này, không ai sẽ tùy tiện chấp nhận một đứa bé. Đứa bé trông quá đẹp trai, khiến cho rất nhiều người chú ý, cũng có một số người nguyện ý thuê cậu bé làm một số việc, điều kiện là cung cấp một ít thức ăn, sau đó thêm chút thù lao. Nhưng Ngôn Đông từ chối, cậu bé không thích giao lưu vô vị với người lớn, càng không thích bị người ta chạm vào niết mặt. Đương nhiên những người đó làm như vậy, cậu bé cũng không thấy ghê tởm lắm. Chỉ là huấn luyện ra cơ thể nôn mửa theo phản xạ có điều kiện. Một số công việc nhàm chán tiêu hao thể lực, đối với Ngôn Đông mà nói là giao dịch không có lời. Bởi vì làm những công việc này kiếm tiền, ít nhất phải tốn một tháng, mới có thể lấy được tiền lương. Ánh mắt cậu bé nhìn về phía quảng cáo liên tục chiếu trên màn hình to, một đài truyền hình tổ chức một cuộc thi, trong cuộc thi đó có nhiều màn biểu diễn của các em nhỏ có năng khiếu, những em giành được hạng nhất trong cuộc thi có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Ngôn Đông muốn số tiền này làm quỹ khởi nghiệp của mình, nhưng cậu bé không có người giám hộ, cho nên cậu bé kéo một người qua đường có gương mặt bình dân và không có gia đình con cái, dùng phương thức thôi miên đối phương, thành công lấy được đăng ký. Thông tin liên quan cũng đơn giản, trực tiếp thông qua thiết bị đầu cuối mới tiến sĩ Ngôn tặng cho cậu bé, tiến hành sửa chữa là được. Đừng hỏi vì sao lúc này Ngôn Đông làm ra chuyện không phù hợp với quy củ pháp luật như vậy, cho dù là tiến sĩ Ngôn hay những tri thức trong sách vở. Những gì dạy được là trở thành một cậu bé ngoan trước mặt người lạ và công chúng, ở chỗ không nhìn thấy cậu bé có thể không theo quy củ. Từ phương diện nào đó mà nói, Ngôn Đông có tư duy kỳ lạ như vậy, là phần tử nguy hiểm khó lường đối với xã hội nhân loại. Nhưng mà phần tử nguy hiểm này, trước mắt mục đích duy nhất chính là thắng thi đấu, lấy được tiền thưởng. Nhưng mà xã hội nhân loại không dựa theo ý của Ngôn Đông vận hành, thi đấu cũng không phải lập tức bắt đầu, hơn nữa nhân loại cũng không giữ quy củ như thế. Ngôn Đông đành phải ở trước mặt bao người, đi theo người đàn ông vừa nhìn là biết trạch về nhà, sau đó bị ổ chó vừa dơ vừa loạn của đối phương hung ra. Ném toàn bộ rác rưởi và người đàn ông ra xong, cậu bé tự mình ra tay sửa chữa người máy bảo mẫu bị vứt bỏ nhiều năm, để người máy kéo cơ thể quét dọn toàn bộ căn phòng sạch sẽ lần nữa, lúc này mới mở cửa cho đối phương vào. Kế tiếp mọi chuyện giống như Ngôn Đông nghĩ, cậu bé dùng biểu hiện rất xuất sắc đoạt được quán quân, sau đó thuận lợi lấy được khoản tiền thưởng kia. Chương 445, phiên ngoại, bí mật của con thỏ tiên sinh 6. Bởi vì diện mạo cũng đủ ưu việt, phía chính phủ muốn tìm cậu bé chụp quảng cáo, còn muốn ký hợp đồng bồi dưỡng cậu bé, đương nhiên là đều bị Ngôn Đông từ chối. Nhưng mà đối phương cũng tỏ vẻ có thể lý giải, dù sao đứa bé thiên tài như vậy, cho dù không dựa vào mặt kiếm cơm, dựa vào đầu óc cũng có thể ăn cơm. Lấy được số tiền này, lại lợi dụng đối phương sáng lập một tài khoản mới, Ngôn Đông lập tức giải trừ thôi miên với người đàn ông, sau đó rời khỏi căn phòng nhỏ chỉ là chỗ ở tạm thời đối với cậu bé. Người đàn ông kia tỉnh táo lại xong đã quên mất ký ức lúc trước của mình, khi phát hiện nhà mình trở nên sạch sẽ xong, anh ta vô cùng khiếp sợ, còn dùng sức véo mạnh đùi mình một cái, sau đó nhảy bật lên tru lên, đau chết anh ta. Tiếng kêu của anh ta kinh động người máy ngủ đông trong phòng ngủ. Người máy cầm nồi bát đi ra, người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng này, trực tiếp lao lên, nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể. Người đàn ông này không có cha mẹ, chỉ có người máy bảo mẫu do chính phủ phát, nhưng mà theo khoa học kỹ thuật phát triển người máy bảo mẫu đã sớm hỏng, xưởng linh kiện sản xuất linh kiện đều đã sớm đóng cửa. Mà nghèo khổ như anh ta làm công việc tầng chót xã hội này, căn bản không có biện pháp tích cóp đủ tiền sửa chữa người máy. Nhưng đột nhiên có ngày người máy được sửa, còn dọn dẹp toàn bộ rác ra ngoài. Nếu không phải chỗ đùi anh ta còn mơ hồ đau đớn, người đàn ông này sẽ cảm thấy đây là một giấc mộng tuyệt vời. Nếu là giấc mơ mà nói, hy vọng anh ta vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Người đàn ông này vui buồn, Ngôn Đông không biết, cậu bé cũng hoàn toàn không thèm quan tâm, dù sao buồn vui của nhân loại cũng không tương thông, Ngôn Đông còn là một người căn bản không thể cộng tình. Cậu bé đi không có mục đích ven khu người giàu và khu nghèo khó, muốn tìm được thứ mình cảm thấy có hứng thú. Mãi đến khi sắc trời rất muộn, ven đường xuất hiện một sinh vật hấp dẫn ánh mắt cậu bé. Đó là một con thỏ cái, không đúng, nói một cách chính xác là cô bé mặc bộ đồ thỏ lông xù xù, trên cổ đeo dây chuyền hình con thỏ. Cô bé, cha mẹ cháu đang ở đâu? Cho dù là nơi tương đối phát triển, cũng không có khả năng không tồn tại người xấu. Người đàn ông muốn lừa gạt cô gái nhỏ trước mắt có gương mặt dài, thoạt nhìn không phải là gương mặt tốt, cho dù là từ đôi mắt của ông ta, hay là biểu cảm, cùng với động tác tay còn có quần áo. Ngôn Đông đều có thể đưa ra kết luận. Người đàn ông nói chuyện tuyệt đối không phải là người tốt trong xã hội này. Một người xấu cộng thêm một cô gái nhỏ mơ hồ lạc đường, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện tồi tệ gì, rất dễ dàng phỏng đoán ra được. Biểu cảm của cô bé kia thoạt nhìn còn hơi ngốc, rõ ràng là không biết đã xảy ra chuyện gì. Có thể là vì cô bé quá nghịch ngợm, bị người nhà vứt bỏ. Ngôn Đông biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng không nói gì. Giọng nói nơn nớt của cô bé vang lên, mẹ nói, thông tin trong nhà không thể tùy tiện nói cho người khác. Như vậy sao, cháu giỏi quá, mẹ cháu bảo chú tới đây đón cháu, nơi này là đường ranh giới, có rất nhiều người máy cảnh sát tuần tra trên phố. Lừa cô bé đến hẻm nhỏ, sau đó lại đánh ngất mang đi, như vậy sẽ tương đối an toàn, dù sao người máy cảnh sát không thể phán định giữa người xa lạ có là quan hệ người quen hay không, có khả năng là đứa bé đang ngủ trong lòng cha. Nếu tùy ý cướp đứa bé đi mà nói, sẽ kinh động đến người máy cảnh sát. Làm như vậy nguy hiểm thật sự quá lớn, trái lại tiền lợi sẽ hạ thấp. Cô gái lắc đầu, cha mẹ cháu không ở đây, không đi, vậy chú mời cháu ăn kem, kem ăn rất ngon, cháu xem thời tiết nóng như vậy. Một cái kem nho nhỏ có thể đổi lấy một cô bé thông minh xinh đẹp, thật sự là có lời. Cô gái nhỏ lại lắc đầu, mẹ cháu nói, không thể tùy tiện ăn đồ người khác cho, dưới cái nhìn của Ngôn Đông. Người đàn ông tương đối xấu xí này đang cố gắng nở nụ cười rất ngấy, xem cháu nói gì kìa, chú là chú, làm chú thì phải mời cháu ăn kem rất bình thường. Chú có một đứa con gái tuổi không khác cháu mấy, con bé cũng có mái tóc màu đen như cháu, trông vô cùng đáng yêu, con bé thích ăn kem, còn thích ăn vị dâu tây. Chương 446, phiên ngoại, bí mật của con thỏ tiên sinh 7. Ngôn Đông cãi thầm trong lòng, nói linh tinh, từ dấu vết Ngôn Đông để lại trên người có thể thấy, ông ta có rất nhiều con trai. Hơn nữa con trai còn là trẻ con, bởi vì chỗ cổ áo có vết sữa. Nhân loại đúng là sinh vật vô cùng mâu thuẫn, một người muốn lừa bán đứa bé nhà khác, ác ý phá hoại gia đình người khác, lại mơ hồ là người cha tốt buổi tối sẽ thức đêm đút sữa cho con. Trên người người đàn ông là một bộ Âu phục kém chất lượng, còn từ mức độ nào đó và vải dệt có thể phán đoán, đây là một bộ hàng nhái kém chất lượng. Người làm phương diện này nhiều năm ở bên trong cuộc sống âm u, ngay cả người máy bảo mẫu đều không mua nổi. Đứa bé nhân loại quá yếu ớt, muốn chăm sóc một đứa trẻ, người máy có trình độ cẩn thận sẽ rất cao, giá cũng đi đôi với chất lượng. Có lẽ người đàn ông này không có tiền, nếu không không đến mức còn phải người nhà thay phiên cho đứa bé bú sữa. Được rồi, nếu cháu thật sự không muốn thì quên đi, nhưng nếu cha mẹ cháu không tới mà nói, nhớ phải tìm cảnh sát giúp đỡ đấy. Nói ra những lời chính nghĩa, nói giống như mình là người đứng đắn, người đàn ông này làm chuyện này còn rất thuần thục. Cô bé ngây thơ gật đầu, giọng nói non nớt tỏ vẻ cảm ơn chú. Người đàn ông này đi mấy bước quay đầu lại vẻ mặt lo lắng hỏi, cháu có biết cục cảnh sát gần đây ở đâu không? Có cần chú chỉ đường cho không? Đối với một đứa bé nhà bình thường mà nói, đến lúc này có khả năng thả lỏng cảnh giác, dù sao đối với một số đứa bé nhà có tiền, khi cha mẹ dạy dỗ bọn họ, luôn thích dạy dỗ một số tri thức giả dối rằng thế giới là hòa bình và khắp nơi đều tươi đẹp, sau đó đợi đến khi chúng lớn lên và bước vào xã hội, mới phơi bày sự thật tàn khốc của xã hội này. Cô bé vẫn từ chối, cháu chỉ ở đây. Vậy được rồi, cháu nhớ phải chú ý an toàn đấy. Người đàn ông đi xa, Ngôn Đông, chẳng lẽ cậu bé đoán sai, hiểu lầm người đàn ông trung niên này. Một lát sau, một chiếc xe con bán kem đi tới. Bán kem đây, bán kem đây. Người đàn ông lúc trước nắm tay một cô bé đi ra, cô bé kia thoạt nhìn có chút bẩn thỉu, dáng vẻ nhát gan thẹn thùng. Con gái của tôi muốn ăn kem, vị dâu tây. Chú bán kem cho cô bé một cái, lại cười tủm tỉm tặng một cái, con gái của anh trông thật đáng yêu, tặng cho cô bé thêm một cái. Cô bé kia cầm hai cái kem trong tay, sau đó nhìn trái nhìn phải, đột nhiên đi tới trước cô bé xinh đẹp mặc quần áo con thỏ. Tớ có hai cái kem, tặng cho cậu một cái. Nếu cậu không ăn mà nói, kem sẽ hỏng. Nói như vậy cô bé có giáo dưỡng tương đối tốt, sẽ không vui khi thấy đồ ăn bị lãng phí. Kết quả cô bé nói, vậy thêm một cái kem, cậu với cha cậu mỗi người một cái là được, cho tôi làm gì? Mặt người đàn ông mập mạp kia cứng đờ, đúng thế, sao ông ta không nghĩ tới vụ này, phải mua ba que kem, bụng chú không tốt, ăn kem dễ tiêu chảy. Hơn nữa cháu nhìn con gái chú xem, con bé rất muốn có bạn mới. Cô bé dơ bẩn này có được đôi mắt to, lông mi khẽ chớp, là loại khiến người ta yêu thích, muốn làm bạn. Cô bé xinh đẹp kia nhìn một lát, sau đó lắc đầu, nhưng cháu không muốn làm bạn với cậu ấy. Cha mẹ nói cho cô bé, trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều thích cô bé, có người sẽ vì vô duyên vô cớ thích cô bé, cũng có người sẽ chán ghét cô bé. Nhưng lần này không phải lỗi của cô bé, mà cô bé cũng có quyền được chọn bạn. Nếu không thích người ta, thì không cần miễn cưỡng mình làm bạn với người ta. Người đàn ông và cô gái dơ bẩn kia đều thay đổi sắc mặt, con người luôn thích đụng phải tường nam đều không quay đầu lại, rõ ràng là người đàn ông này có đội. Cô bé dơ bẩn dẫn đi một người máy tuần tra, sau đó người đàn ông lanh tay lẹ mắt cầm cán dao, trực tiếp đánh về phía sau gáy cô bé, cuối cùng đánh vào không khí. Có lẽ là nghĩ tới chuyện đáng sợ, người đàn ông đột nhiên hét lên, quỷ, có quỷ. Ông ta lập tức chạy đi, tư thế chạy trốn còn vô cùng chật vật. Chương 447, phiên ngoại, bí mật của con thỏ tiên sinh 8. Ngay lúc này cuối cùng Ngôn Đông cũng có hứng thú, cậu bé cảm thấy sở dĩ mình ở đây xem tiết mục nhàm chán như vậy, chính là vì cô bé mặc bộ đồ thỏ trước mắt. Hóa ra đối phương là quỷ, đều nói cuối khoa học chính là thần học, từ phương diện nào đó mà nói, thần học hay không lại chưa từng phá giải khoa học, Ngôn Đông đã hết hứng thú với người, nhưng mà quỷ thì chưa. Cô bé kia nhìn về phía cậu bé, mi mắt cong cong nói, cậu đứng ở chỗ này đã bao lâu, cậu và bọn họ là người cùng phe sao, biểu cảm của Ngôn Đông vi diệu hơn. Nhưng mà tôi cảm thấy cậu không phải. Cô bé mặc bộ đồ con thỏ nói, cậu không giống với bọn họ, cậu rất đẹp, đẹp thì không phải người xấu ư, người này cũng quá nông cạn, còn có chút bản lĩnh. Cô gái bị gọi là quỷ đi tới, cô bé đứng bên cạnh Ngôn Đông tò mò đánh giá cậu bé. Cậu trông thật đẹp trai. Cô gái nhỏ khen người ta đặc biệt thành thật, đôi mắt của cô bé sáng lấp lánh, như hòn đá quý sáng long lanh. Cậu đẹp trai hơn hot boy nhà trẻ bọn tôi nhiều, cũng không ấu trĩ như cậu ta. Hot boy là một soái ca nhỏ mặc quần áo, luôn có một bản mặt, ra vẻ thành thục, nhưng dưới cái nhìn của cô bé đối phương thật sự quá ngây thơ, cậu bé trước mắt này thì khác, cậu bé cho người ta cảm giác rất đáng tin cậy. Tôi tên là Hứa Thu, cậu tên là gì? Ngôn Đông. Thật âm ỉ, hình như ở lại đây là một sai lầm, dù sao đây là một quỷ hồn âm ỉ. À, tôi nhớ ra rồi, lúc trước cậu từng xuất hiện trên quảng trường, cậu chính là bé trai chơi Rubik đúng không? Cậu đúng là lợi hại, người nào cũng sẽ sùng bái người lợi hại, đặc biệt là đứa bé hàng thật giá thật như Hứa Thu. Tuy vì giáo dục gia đình, cô vẫn luôn được người khác khen là đứa bé thông minh, nhưng mà cô bé hiện giờ và sau này trưởng thành không giống nhau lắm. Cậu tên Johnson đúng không? Tên này nghe rất thông minh, tôi không biết chơi Rubik. Hứa Thu có chút ảo não, nhưng tôi biết làm thú bằng len chọc. Tôi còn biết đan găng tay. Ngôn Đông. Hả? Tên của tôi là Ngôn Đông. Không phải là Johnson gì đó kia, Ngôn Đông, tên này rất hợp với cậu. Hứa Thu nói, tôi là Hứa Thu, không phải là gió thu cuốn hết lá vàng thu, là lễ hội mùa thu vàng, cuối thu mát mẻ khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Quá ồn ào, quả nhiên là người không khác gì quỷ, không chỉ có cô bé nhân loại, cô bé thành quỷ cũng đáng ghét như vậy. Cậu bé nói chuyện với cô bé, quả nhiên là một sai lầm. Ngôn Đông muốn rời đi, Hứa Thu lập tức đi theo sau cậu bé. Cậu đi theo tôi làm gì? Bởi vì cậu đẹp trai. Dù sao đang nằm mơ, hiếm khi mơ thấy cậu bé đẹp trai như vậy, đương nhiên là phải đi theo. Cậu đừng lo lắng cho tôi siêu cấp lợi hại. Ngôn Đông không lo lắng cho cô chút nào, sau đó dựa theo kế hoạch lúc trước, không do dự tiến vào xóm nghèo. Muốn hiểu biết thế giới này, càng thêm hiểu biết nhân loại, thì phải đi thể nghiệm cuộc sống của những người khác nhau. Cô bé quỷ ham sắc đẹp này, rõ ràng không nằm trong đối tượng cậu bé ưu tiên phân tích. Cuộc sống ở xóm nghèo không được tốt, đối với cô bé quỷ thoạt nhìn khi còn sống sống khá tốt mà nói, cũng không phải ký ức tốt đẹp gì. Nhưng mà sắc mặt cô bé này, từ đầu tới cuối đều rất bình thường. Bình thường đến mức, Ngôn Đông đều cho rằng đối phương là đồng loại của mình. Nhưng mà khi đối phương đối mặt với những thứ tốt đẹp, thì sẽ tràn ngập hứng thú, biểu hiện như người bình thường. Thứ này có vẻ ăn rất ngon. Tôi rất muốn ăn, nhưng không có tiền. Không phải là hôm qua có người muốn mời cậu ăn kem miễn phí sao? Gương mặt Hứa Thu lập tức nghiêm túc hơn, sau đó hạ giọng, thần bí nói, tôi nói với cậu, thực ra chú kia là ác quỷ, cô bé chú đó dẫn theo bên cạnh cũng là ác quỷ. Nếu ăn đồ của bọn họ mà nói, cậu sẽ bị chuyển hóa ý thức, trở nên giống như bọn họ. Quả thực là nói linh tinh, không có lo gì. Ngôn Đông, uổng phí vừa rồi cậu bé nghiêm túc nghe cô nói chuyện, có thể là đầu bị lừa đá. Vậy lúc trước cậu nói bản thân cậu cũng là quỷ, chương 448, phiên ngoại, bí mật của con thỏ tiên sinh chính Hứa Thu vô cùng đắc ý, tôi không giống, tôi là người tốt biến thành quỷ tốt, tất cả bạo lực đẫm máu trong khu ổ chuột. Cũng như những hình ảnh lộn xộn có liên quan, đều tuân theo luật bảo vệ trẻ vị thành niên, tất cả đều được che mờ trước mặt Hứa Thu. Đây là hệ thống bảo vệ cô bé, những âm thanh đó không phải âm thanh đứa bé có thể nghe, toàn bộ đều bị hệ thống che mờ. Đi trên đường, chính là có che mờ cùng với tiếng rè rè, giống như tivi xảy ra trục trặc, nhưng mà cảnh trong mơ ấy mà, chính là nhiều vẻ nhiều màu như vậy, Hứa Thu là đứa bé chưa đến 10 tuổi, cảm thấy đây là giấc mơ rất bình thường. Nhưng mà cảnh trong mơ này hơi dài, mặt trời đều mọc lên rồi lặn xuống, cảnh tượng luôn cắt mãi, còn có cảm giác đói khát, nhưng mà cảm giác đói khát cũng không quá mãnh liệt, cô bé chỉ cảm thấy mình muốn ăn chút gì đó. Thật đói, thật đói, thật đói, cô bé không ngừng nhắc mãi bên tai bé trai, sau đó khi đối phương không thể chịu đựng nổi thành công có được bát hoàng thánh. Hoàng thánh nhỏ trong mơ vừa thơm vừa ngon, nóng hổi còn có chút bỏng miệng, cô ăn hết cái này tới cái khác. Một bát to bị cô ăn sạch, bụng nhỏ tròn trịa, váy rộng thùng thình đều không che được. Ăn no thì muốn ngủ, Hứa Thu có vẻ đặc biệt ỷ lại vào người bạn này. Tôi muốn ngủ, vậy cậu ngủ ở đây đi. Ngôn Đông căn bản không muốn quản cô bé. Nếu không phải bị cô bé âm ỉ đến không còn cách nào, cậu bé căn bản không muốn tốn một xu lên người đối phương, càng đừng nói cực khổ chạy ra, chỉ vì kiếm giường cho cô bé ăn hàng này. Nhưng mà nơi này không có giường. Trẻ em không thể tùy tiện ngủ ở bên ngoài, phải ngủ ở nơi có phòng có giường mới nghỉ ngơi thật tốt, ăn no đi ngủ mới có thể cao lên được, giấc ngủ rất quan trọng đối với đứa bé. Cậu yên tâm đi, cậu không có phiền não này, đều là quỷ nhỏ đã chết, căn bản không có khả năng lại cao thêm, hơn nữa bát hoàng thánh trên bàn đối phương ăn xong thì vẫn còn đầy bát, Chủ tiệm vốn vô cùng khách sáo dùng ánh mắt không tán thành nhìn cậu bé, rõ ràng là cảm thấy cậu bé quá lãng phí lương thực, có thể là quán ăn được Hứa Thu khen ngợi, hương vị đương nhiên không giống bình thường, ông chủ người ta cũng có kiêu ngạo của mình. Con nít con nôi, không ăn thì đừng gọi, Hứa Thu vô cùng nghiêm túc giải thích, đã ăn rồi mà. Nhưng chủ quán không để ý tới cô bé. Cô bé uể oải nói, chủ quán là người thường không nhìn thấy tôi, cô bé nhìn trái nhìn phải. Sau đó đi tới phía sau Ngôn Đông đứng dậy định thanh toán xong là chạy lấy người, giống như con gấu koala treo trên người cậu bé, quỷ hồn không có trọng lượng, khẽ bay bay, nhưng cô bé ở giữa quỷ hồn và nhân loại, nên khác. Thật sự là ăn no lười vận động, nên tìm xe đẩy miễn phí thì hơn, cô thực sự rất nhẹ, ít nhất đối với Ngôn Đông mà nói, nhẹ đến mức như lông chim, nhưng mà khi Hứa Thu dựa vào, Ngôn Đông cảm thấy phần lưng của mình như có thêm trọng lượng, tuy chỉ rất nhẹ nhưng xác thực tồn tại. Trong sách viết, tử thần có một chiếc cân tiểu ly làm bằng vàng, một bên cân tiểu ly là lông chim, bên còn lại đặt linh hồn của nhân loại, chỉ có linh hồn sạch sẽ, không phạm phải bất cứ tội ác gì, sẽ nhẹ như lông chim. Nếu tội ác càng nhiều, thì sẽ càng nặng, chịu hình phạt cũng lớn hơn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Ngôn Đông không phát hiện, lực chú ý của cậu bé luôn không chịu khống chế bị Hứa Thu dời đi. Sau đó vì đối phương, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Khiến trong nhân sinh của cậu bé có một số chuyện không thể làm được. Nếu Bạch Tuyết ở đây mà nói không chừng sẽ kinh hãi đến mức trụng hai hàm răng nhỏ. Cuộc sống ở xóm nghèo trôi qua rất nhanh, bởi vì nơi này tràn ngập bạo lực đẫm máu hắc ám xấu xa, sau khi biết được mặt xấu xí của nhân tính, Ngôn Đông định dẫn Hứa Thu đi. Nhưng mà lúc này đám người sớm đã theo dõi hai người, vây quanh lấy hai anh em bọn họ. Chương 449, phiên ngoại, bí mật của con thỏ tiên sinh 10, tên nhóc thối. Tao biết trên người mày có chút tiền, giao thiết bị đầu cuối của mày ra đây, bọn tao có thể tha cho mày một mạng. Tên lưu manh cầm đầu tràn ngập đắc ý nói, đừng tưởng tao không biết tên nhóc mày có chút công phu tà môn sao. Nhưng hôm nay bọn tao có mấy trăm người, nếu mày còn muốn mạng sống, thì nghe lời một chút, quỳ trên đất học tiếng chó sủa mấy cái. Sau đó tên lưu manh quỳ rạp trên đất, bị đánh rất thảm, Hứa Thu đi theo sau Ngôn Đông, ngoan ngoãn rời khỏi nơi trẻ em không nên ở nếu Ngôn Đông có chuyện gì hối hận. Vậy cậu bé tương đối hối hận chính là lúc trước không nhổ cỏ tận gốc, không để lại một tên. Bởi vì cậu bé không thèm để ý tới tên côn đồ, không biết người đứng sau đối phương, không biết đánh nhỏ còn có thể tới già. Hơn nữa tuy nhân loại tham sống sợ chết, nhưng ở phương diện nào đó thì có thể đánh cược mạng sống. Đặc biệt là một số đàn ông, bình thường nhìn không phải loại tốt lành gì, nhưng mà vì một số huyết mạch của mình, vậy mà có thể đánh cược tất cả, căn bản không phù hợp với logic trong sách. Những hình ảnh đó quá mức trách nát. Cho dù là Ngôn Đông trưởng thành, cũng không nguyện ý hồi ức nhớ lại, chỉ nhớ mang máng, tuy cậu bé có bộ óc thông minh, nhưng mà bỏ qua lòng người hiểm ác còn xem thường đối thủ của mình. Dù sao lúc ấy cậu bé chỉ là một đứa bé mà thôi, lý luận sung rất dễ dàng đối với cậu bé, nhưng mà khi thực hiện chúng cậu bé sẽ phát hiện ra rằng có nhiều điều kịch tính thậm chí còn thú vị hơn. Nhưng mà lúc ấy cậu bé còn nhỏ tuổi, không làm được tính toán không bỏ sót, đây là lần đầu tiên Ngôn Đông dùng hết sức mình chạy trốn. Cậu bé chạy trốn rất nhanh, trong miệng có vị gỉ sắt, giống như ngậm máu người nào đó. Nhưng mà tốc độ còn chưa đủ, nhưng mà có một số chuyện không có biện pháp quên đi, có một con quỷ ngu ngốc, rõ ràng rất yếu ớt còn sợ đau, nhưng lại rất lười, ngay cả đi đường đều không muốn đi, đều phải ngủ trên lưng người khác còn nhảy nhót khắp nơi, còn có thể sợ những côn trùng nhỏ đáng ghét. Có một số đứa bé thông minh, ham sống còn sợ chết, nhưng cuối cùng cô bé vì bảo vệ cậu bé, hoàn toàn tan biến. Ngôn Đông vốn là người không có tình cảm, đó là lần đầu tiên trong đời, trái tim của cậu bé vì người khác mà đập loạn nhịp, tuổi của bọn họ đều rất nhỏ, đương nhiên không đến mức vì tình yêu mà tim đập thình thịch, chỉ là rất kỳ lạ, sao lại có người ngốc như thế, làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy. Khi mọi người chia ly, Ngôn Đông đều không khóc, khi tiến sĩ Ngôn giống như cha cậu bé chết đi, Ngôn Đông cũng không khóc, lúc này đây, Ngôn Đông cũng không khóc, nhưng trong đôi mắt như đột nhiên có cát tiến vào. Có giọt nước mắt chảy ra, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn không trung, nhìn ánh mặt trời rực rỡ ở không trung, cảm thấy choáng váng hoa mắt. Đúng vậy, thời tiết thay đổi, chắc chắn là trời mưa. Một giọt hai giọt, thậm chí không làm ướt bề mặt dày. Chuyện này kinh động rất nhiều người, còn đưa tới cảnh sát địa phương. Người đáng chết đều bị chết sạch sẽ, chết còn tương đối thảm thiết. Màn trình diễn trước đây của Ngôn Đông cũng được tổ chương trình truyền ra, sau đó có một số người nhìn thấy. Người tốt mà tiến sĩ Ngôn sắp xếp vội vàng tới, trình báo tư liệu liên quan cho cảnh sát địa phương, sau đó đưa đứa bé lưu lạc bên ngoài đi. Chuyện sau đó, tất cả đều được ghi lại trong tư liệu của Ngôn Đông mà sau này Hứa Thu mới biết được. Chương 450, phiên ngoại, bí mật của con thỏ tiên sinh 11. Ngôn Đông vẫn không am hiểu xử lý tình cảm của nhân loại, nhưng mà anh am hiểu bắt chước, còn cao cao tại thượng, xa cách độc miệng khó hầu hạ. Mấy tính cách này khiến anh có thể xa cách người ta vạn dặm. Mà những cống hiến của anh cũng khiến anh được coi trọng, cũng đạt được thanh tĩnh và an bình thuộc về mình. Mãi đến khi Ngôn Đông gặp mặt Hứa Thu, phần ký ức đã từng bị phủ đầy bụi mới được nhớ tới. Lần đầu tiên gặp mặt sau cuộc hội ngộ, lúc đó bản thân Ngôn Đông đang ở trạng thái mất trí nhớ, giữa hai bọn họ ở chung cũng coi như không vui vẻ lắm. Ký ức của đứa bé luôn ngắn ngủi khác thường, đối với Hứa Thu mà nói, cảnh trong mơ nhìn thấy một anh trai nhỏ đẹp trai chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nhẹ nhàng chạm vào là tiêu tan. Hơn nữa càng như một giấc mơ, tốc độ quên đi mọi thứ trong mơ càng nhanh. Đợi đến khi bọn họ gặp lại, Hứa Thu đã sớm quên đi mọi chuyện, cô vẫn là công chúa nhỏ vui vẻ của Hứa gia, lấy phương thức khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, mãi đến khi hệ thống nào đó phạm sai lầm, cuối cùng tích tụ đủ năng lượng lại bị đánh thức lần nữa. Chào ký chủ thân ái, cô đã bị trói buộc với hệ thống ngôi nhà hạnh phúc, hệ thống 008 vì cô phục vụ. Mãi đến cuối cùng, Hứa Thu mới mơ hồ nhớ tới, hình như từng có một đoạn chuyện cũ như vậy, nhưng mà lúc ấy cô chỉ nghĩ mình đang nằm mơ. Anh thích em khi còn nhỏ, hay là em bây giờ, thích của anh chỉ vì cảm kích ư? Nhỡ đâu nhận nhầm người thì sao, giống như những tổng tài bá đạo gì đó viết trong tiểu thuyết, khi còn nhỏ có cô gái nhỏ từng cứu anh, sau đó anh vẫn luôn nhớ thương, coi cô ấy thành Bạch Nguyệt Quang. Thực ra Hứa Thu cũng không hiểu Bạch Nguyệt Quang và thế thân này, dù sao trừ phi có người cố tình mạo danh thay thế, thích của đối phương chỉ là biểu hiện người mạo danh ngụy trang ra. Như vậy người anh thích đến phát cuồng sau này có quan hệ gì với hình tượng tuổi nhỏ? Một người là người mình thích, một người là người đáng cảm ơn, nếu vì chuyện nhỏ như vậy mà động lòng, vậy chắc chắn đó không phải tình yêu. Nghĩ tới cô khi đó, cơ thể chưa phát dục hoàn toàn, căn bản không có khả năng tim đập thình thịch với ai. Đương nhiên thích soái ca là chuyện rất bình thường, nhân loại theo đuổi vẻ đẹp là bản năng, không liên quan tới giới tính. Sẽ không nhận nhầm. Khi Ngôn Đông nói những lời đó, đã vùi đầu vào trong cổ Hứa Thu, hơn nữa những chuyện trong quá khứ, đều không quan trọng. Có rất nhiều người hy sinh vì anh, nhưng vào lần gặp đầu tiên, anh đã cảm thấy Hứa Thu rất khác biệt, có lẽ vì Hứa Thu là nhân loại thuần khiết, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, là có được tình yêu của nhân loại. Người trong quá khứ chỉ mở cửa ra một khe hở, mà Hứa Thu mới là người đẩy cửa ra, tiến sĩ Ngôn, thực ra còn che giấu một bí mật. Trong tất cả vật thí nghiệm, mỗi một vật thí nghiệm đều có siêu năng lực lợi hại, là vật thí nghiệm đánh số 000, Ngôn Đông cũng có được năng lực mạnh mẽ, nhưng ở trong phòng thí nghiệm, tất cả nhân viên nghiên cứu đều cho rằng năng lực mạnh mẽ của Ngôn Đông là ở bộ óc của anh. Một người đầu óc đủ thông minh, thắng cả quân đội cường đại. Nhưng sự thật không phải như thế, Ngôn Đông có được sức mạnh, là sức mạnh khiến nhân loại sợ hãi, khi anh còn nhỏ nắm giữ không được tốt, cho nên che giấu. Ngàn vàng khó mua hối hận. Bí mật Ngôn Đông che giấu nhiều năm, khả năng đặc biệt chính là thời gian đắt giá nhất trên thế giới này. Có khả năng anh hơi ngốc trong chuyện tình cảm, học tập có chút chậm, nhưng mà những thời gian đó, anh lặp đi lặp lại luyện tập, yêu cô hết lần này tới lần khác, đợi đến khi sinh mệnh của cô kết thúc, anh sẽ dừng vĩnh viễn tình yêu của mình vào thời khắc này. Toàn Hoàng Văn, tim dịch tiểu miêu, vậy là đã kết thúc một chặng đường dài cùng với nhà trẻ đệ nhất vũ trụ. Các bạn yêu thích điền văn có thể bấm vào nick mình để tìm đọc những bộ điền văn hay khác nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các dự án tiếp theo. Cười tít mắt, dự án đang đà hoàn thành tiếp theo của team mình là bộ Thập niên 70, cô nàng pháo hôi cực phẩm Thập niên 70, trở thành quần chúng ăn dưa Thập niên 90, thần thám hương giang phát thanh khủng bố, trích, Thập niên 90, thần thám hương giang. Rất nhiều năm sau, đối mặt với phóng viên tạp chí Time, Dịch Gia Di sẽ nhớ lại một buổi chiều cách đây rất lâu đó, cái ngày mà tổ trưởng tổ trọng án dẫn cô đi xem thi thể. Một khắc ấy, cô nghe được tiếng kêu rên của người chết, nhìn thấy rõ gương mặt của hung thủ, sở hữu năng lực tái hiện lại hiện trường hung án trong đầu. Từ đó về sau, Hương Giang mất đi một nữ cảnh sát văn chức nhỏ đi làm chỉ thích uống trà buôn chuyện, tan làm thì đi hẹn hò dạo phố, lại có thêm một ánh sáng của giới cảnh sát gặp án tất phá được. Tổ trưởng tổ trọng án, sao em biết anh ta là hung thủ? Dịch Gia Di, vì đó là một đêm mưa, lược bớt quá trình suy luận 800 chữ, cho nên chân tướng chỉ có một. Cả người hung thủ chấn động, sắc mặt thay đổi, kinh hoàng sợ hãi, không còn lời gì để ứng đối, đành giơ hai tay ra, buồn bã đền tội. Trong lòng Dịch Gia Di, xin lỗi, trước đó toàn là tôi lừa hết đấy. Có câu giải thích chính là che giấu chính là kể chuyện xưa, phá án giống như làm đề toán vậy, người khác cứ dựa theo điều kiện đã biết để dẫn đến kết luận thôi, còn cô là trực tiếp biết đáp án, toàn bộ quá trình giải đề toàn dựa vào chém gió. Liều mình diễn, giả làm thám tử, lừa hung thủ, không từ mọi thủ đoạn cũng thật khó quá. Phóng viên, Minh báo, giới cảnh sát Hương Giang gọi cô là nữ gia cát, nói cô đa mưu túc trí gần như là yêu nhân, cảnh sát Dịch thấy thế nào? Dịch Gia Di, ha ha ha, tôi chỉ là một người bình thường, có siêu năng lực, mà thôi. Phóng viên, nghe nói cánh cổng lớn nhà cảnh sát Dịch bị hai kẻ xấu hắc sơn, ngay cả đội phi hổ cũng đã hành động rồi. Dịch Gia Di, ha ha ha, đó chỉ là cảnh sát chính nghĩa bảo vệ cuộc sống thường ngày của dân thường mà thôi. Phóng viên, Nhật báo Hương Giang, nghe nói con trai của gia đình giàu nhất Hương Giang làm ngôi sao mới nổi và cũng đang theo đuổi cô. Xin hỏi cô ngưỡng mộ vị nào hơn? Dịch Gia Di rùng mình một cái, nghĩ đến cơn giận của vua ghen tuông cũng không dám chậm trễ, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng vào ống kính, đáp một cách hùng hồn hữu lực, tất cả đều là tin đồn, thân là cảnh sát dấn thân vào sự nghiệp chính nghĩa, trong lòng tôi chỉ có lần tìm hung thủ, bảo vệ an toàn cho dân chúng chứ không có lòng nữ nhi tình trường gì hết, tét, xuyên qua thời không, Ngọc Văn, Sản Văn, Văn Niên Đại. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Dịch Gia Di vai phụ, Phương Trấn Nhạc và những người khác. Một câu tóm tắt, ta là bảo bối của giới cảnh sát, khắc tinh của tội ác. Sẽ được lên sóng đều trong tháng 12 nha. Ngoài bộ điền văn trên, team mình còn làm một số bộ điền văn khác đã hoàn như.